Đô thị chi tử linh điêu khắc sư, tác giả Chucky, thực hiện thư viện báo. Chương 162, cương liệt nữ hài. Chu Tà nói xong trực tiếp một cái ánh mắt lạnh lẽo chừng quá khứ. Tuổi trẻ hòa thượng trực tiếp bị hắn dọa đến ngã nhào trên đất. Lão hòa thượng ngược lại là có chút bản sự trong người. Sửng sốt chống đỡ không ngã. Bất quá miệng bên trong niệm kinh âm thanh không ngừng. Trên tay Phật Châu chuyển bay lên. Mồ hôi trên trán giống từng khỏa đậu nành đồng dạng lăn xuống. Nhưng hắn vẫn là chống đỡ. Chu Tà nhìn xem không thú vị. Dứt khoát thu uy áp. Còn không đi à? Cư sĩ tuổi còn trẻ sát khí bức người. Quả thực cần tu thân dưỡng tính. Nếu như cứ thế mãi, có tẩu hỏa nhập ma phong hiểm a. Lão hòa thượng đã nhìn ra Chu Tà là người tu hành, nhưng miệng bên trên vẫn là không nhận thua, lấy một loại giáo huấn hậu sinh trễ bối ngữ khi nói xong. Chu Tà cười lạnh, đệ tử Phật môn khẩu tài hắn mãi cho đến biết, nhưng thật gặp được, ha ha, thật mẹ nhà hắn để cho người ta khó chịu, con lừa chọc, cuối cùng hỏi ngươi một lần, đi, vẫn là không đi, hắn thật nổi giận. Uy áp lại mở, Diêm Vương uy nghiêm há lại cho các ngươi khiêu khích. Lão hòa thượng rốt cuộc không chịu nổi. Ba, một tiếng trên tay chàng hạt rơi lả tả trên đất. Lão hòa thượng lấy một loại ban ngày gặp Phật tổ ánh mắt nhìn thoáng qua Chu Tà. Quả quyết lôi kéo chính mình sớm đã sụi lơ trên mặt đất đồ đệ vội vàng hấp tấp chạy. Chu Tà cười lạnh một tiếng. Diêm Vương ra khí chàng các ngươi chịu nổi, mà Hàn hiệu trưởng cùng thầy chủ nhiệm thì là lấy một loại ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn xem bọn hắn. Tại bọn hắn thị giác bên trong, Chu Tà lần thứ nhất trừng mắt, tuổi trẻ hòa thượng đổ, lão hòa thượng đầu đầy mồ hôi, lần thứ hai trừng mắt, lão hòa thượng cũng sợ, khó nói tương đương đây chính là trong truyền thuyết đấu pháp a. Hai người đều không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại, mà Tô Em vừa mới bắt đầu tưởng rằng hiệu trưởng không nể mặt nàng. Lật lọng, đang nghe hiệu trưởng lý do thoái thác về sau, nàng cũng biết không phải hiệu trưởng lỗi của bọn hắn, là hai cái hòa thượng chính mình tìm đến. Nàng hỏa khí liền toàn tính tới hai cái hòa thượng thân bên trên. Dám đoạt cô nãi nãi sinh ý, tìm đường chết đây. Biết Chu Tà đem bọn hắn hai áp chế chạy trối chết, nàng mới lộ ra tiếu dung. Chu Tà, Huy Vũ, hai cái vướng bận giải quyết về sau. Hàn hiệu trưởng cùng thầy chủ nhiệm đi đến Chu Tà trước mặt. Tô Anh cũng bu lại. Hiệu trưởng mang trên mặt áy náy. Hắn kỳ thật hiểu một chút âm dương đi làm quy củ. Làm sao có thể một lần mời hai giúp người. Chu tiên sinh, thực sự thật có lỗi, kia hai cái và còn sớm bên trên chính mình tìm tới cửa. Nhất định phải cho chúng ta khu quỷ hàng ma. Lão hòa thượng kia miệng thực sự rất có thể nói. Ta cũng không tốt cứng rắn đuổi bọn hắn đi. Thật là, Hàn hiệu trưởng thái độ làm cho Chu Tà rất là nghi hoặc. Tâm hắn biết rõ ràng, chính mình bề ngoài kỳ thật còn không bằng lão hòa thượng kia. Dù sao quá trẻ tuổi, Hàn hiệu trưởng vì cái gì như thế giúp đỡ chính mình? Để hắn có chút nghĩ không thông. Vẻn vẹn Tô Anh nói kim nhất trung học sự tình, hắn cảm thấy chưa hẳn. Hàn hiệu trưởng đúng không? Ngươi thấy ta đến về sau vì sao biết trực tiếp lựa chọn đứng tại ta bên này? Chúng ta hẳn là không gặp qua a. Chu Tà lời nói để Hàn hiệu trưởng sững sờ, lập tức cười khổ một tiếng. Hắn chỉ Tô Anh, kỳ thật ta là gia gia của nàng nãi nãi bằng hữu. Một mực nghe Tô Chấn Hoa này lão đầu tử nói ngươi cỡ nào lợi hại cỡ nào. Mặc dù bọn hắn không có, nhưng là ta vẫn là lựa chọn tin tưởng bọn họ một hồi. Tô Anh trầm mặc, Chu Tà xoa xoa nàng đầu, làm sơ an ủi. Vậy được, ta đã hiểu. Ngươi lại kỹ càng nói cho ta một chút chuyện đã xảy ra a. Hắn cảm thấy Tô Anh nói khẳng định không đủ tất cả mặt, đều là lời đồn đại. vẫn là đến làm cho Hàn hiệu trưởng chính mình nói tới rõ ràng. Đứng ở phía ngoài thực sự quá nóng, tại sợ nhất nóng Tô Anh tiểu nha đầu thúc dục dưới. Bốn người đi tới một bên bóng cây lần bắt đầu tham khảo đứng lên. Đi qua Hàn hiệu trưởng giảng thuật, Chu Tà minh bạch, trường học này trước đó phát sinh qua hung sát án, là tình sát, học sinh cấp 3 yêu đương cũng không hiếm thấy, nhưng trường học vẫn luôn là văn bản rõ ràng cấm chỉ. 10 năm trước, làm Hàn hiệu trưởng vẫn là thầy chủ nhiệm thời điểm, liền phát sinh như vậy một kiện sự tình. Nhỏ A cùng nhỏ là bạn học cùng lớp, đồng thời cũng là trong lớp ban hoa ban cỏ. Tại các bạn học ồn ào dưới, thật len lén nói tới yêu đương. Khi đó cũng không phải nho nhỏ giải cây xanh. Khối này đất trống trồng đầy cây trúc, ở giữa còn có một cái nhỏ đình nghỉ mát, là cao trung tiểu tình lữ nhóm thích nhất vụng trộm đợi anh em địa phương. Mà nhỏ A cùng nhỏ B yêu nhất U sẽ địa phương, liền là cái này nhỏ trúc viên ở giữa đình nghỉ mát. Tại trễ tự học kết thúc về sau, thường xuyên sẽ ở cái này đợi cho ký túc xá đóng cửa. Các bạn học tự nhiên sẽ không nói cái gì, nhưng cuối cùng vẫn là có một lần bị đêm khuya tuần tra lão sư phát hiện. Lão sư tự nhiên không tiếp khách khí, lúc ấy liền để bọn hắn hô phụ huynh tới. Nhỏ A cùng nhỏ B đều cực kỳ hoảng, bọn hắn cảm thấy mình là chân ái, vì cái gì liền một nhất định phải chịu đến ước thúc lệ. Nhưng làm thứ hai Skyfather mẫu sau khi đến, làm là nam nhân nhỏ A sợ, ngay trước phụ mẫu cùng lãnh đạo trường học mặt cùng nhỏ B đưa ra chia tay. Có thể là nhỏ A thời điểm đó ngôn từ quá mức kịch liệt, nhỏ B vô cùng thương tâm. Tại chỗ liền xông ra văn phòng, từ ban công bay lên xuống dưới, lúc ấy coi như tuổi trẻ Hàn hiệu trưởng làm nàng lao ra thời điểm cũng cảm giác không đúng. Lập tức đi theo, tại nàng vừa mới lật ra lan can trong lúc ngàn cân treo sợi tóc bắt lấy cánh tay của nàng. Đem nàng từ quỷ môn quan kéo lại, đây chính là bốn lầu, nàng như thế nhảy đi xuống không chết cũng trọng thương. Hàn hiệu trưởng lúc ấy đều vì mình tốc độ phản ứng cảm thấy kinh ngạc. Nhưng cứu một đầu tuổi trẻ sinh mệnh, hắn thật thật cao hứng. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.